Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 Thánh Nhân. 7 tháng thời tiết theo đạo lý tới nói đã thập phần nóng bức. Nhưng trước mặt tứ hợp viện lại phảng phất trang điều hòa giống nhau. Liền sân độ ấm đều thập phần thích hợp, từ từ gió nhẹ thổi qua. Nhất phái thiên nhiên mát mẻ, đương nhiên. Nếu không có mấy cái lão nhân ồn ào nhốn nháo thanh âm nói. Liền càng tốt, chỉ một cái chớp mắt, người mặc đạo bào thanh niên liền thu liễm nổi lên kia một tia kinh ngạc. Là lão quân a, lão quân, cái gì lão quân, ai là lão quân, đây là thiên giới nào đó riêng xưng hô sao. Lâm Ánh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà còn không đợi nàng tế hỏi. Tiếp theo liền nhìn đến nguyên bản đang ở chơi cờ lão già đột nhiên ngẩng đầu. Ai kêu ta, phong bế sở hữu tiên thuật thần thức hắn rất khó làm được nhất tâm nhị dụng, đặc biệt là ở điên. Cuồng dùng não thời điểm, không gặp ta chính vội vàng sao. Không phải là Ngọc Đế lão nhân lại có chuyện gì muốn phiền toái hắn xử lý đi. Người trước tiên ở nơi này chờ, chờ ta đêm này bàn cờ hạ xong lại nói, cách cửa ảnh bích. Hắn vẫy vẫy tay, xem chuẩn cơ hội, Tiết Định Sơn không chút do dự lạc từ, này cục lại là ta thắng. Đa tạ thái thượng lão quân đầu tiên là giật mình. Trong tay quân cờ thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải, hảo sau một lúc lâu. Hắn hít sâu một hơi, này cục không tính, trọng tới, đều do đột nhiên toát ra tới người kia, nhận thấy được lão dạ oán niệm thanh niên lại lần nữa. Hắn trước khi đi thời điểm cố ý không đạo quá, làm lão quân trông coi tam giới, duy trì tam giới trật tự, miễn cho xuất hiện cái gì tai họa kết quả, hắn chính là như vậy trông coi. Thanh niên chưa bao giờ biết, lão quân thế nhưng cũng là cái bằng mặt không bằng lòng người. Chính mình thật là nhìn lầm, trước kia cũng không gặp hắn lộ ra này một mặt a. Đã nhận ra chung quanh áp khí chợt thấp xuống. Thân là phàm nhân Lâm Ánh Nguyệt đột nhiên đánh cái dùng mình, hoàn toàn không dám ngăn trở. Nàng ma lưu liền thả người đi vào, Trấn Nguyên Đại Tiên nguyên bản đang ở uống trà. Không có biện pháp, có hai cái heo đồng đội thật sự là quá làm người sốt ruột thượng hỏa, trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu. Nhìn đến hình bóng quen thuộc, hắn một cái không banh trụ, miệng đầy trà tức khắc phun tới, thật nhiều năm. Hắn thật nhiều năm cũng chưa như vậy thất thố qua. Bình thường bạn tốt cảm giác không phải rất nhanh nhạy sao. Hơn nữa hai người quan hệ như thế đặc thù. Như thế nào hôm nay một chút phản ứng đều không có. Nhìn cầm lấy phàm nhân sáng tác sách tham khảo. Lâm thời ôm chân Phật bạn tốt. Bất chấp mặt khác, Trấn Nguyên Đại Tiên ngầm liên tục túm lão quân tay áo. Người nhưng thật ra xoay đầu xem một cái a. Ngươi làm cái gì, hoàn toàn không có ngày thường ăn ý. Thái thượng lão quân chỉ cảm thấy hắn ầm ĩ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Không gặp ta lập tức liền phải thắng sao? Xin lỗi, ta đã tận lực trầm mặc một cái chớp mắt. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng lên, đột nhiên sau này lui một bước, Nam Cực Tiên Ông mở to hai mắt nhìn. Ngài, ngài, vị này như thế nào tới? Thanh niên hơi hơi gật đầu. Xem như đánh qua tiếp đón, lại sau đó, hắn nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở thái thượng lão quân trên vai. Khụ, thanh niên liễm mục, ngươi, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp địa phương. Lão quân quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lại sau đó, trong tay hắn thư, xoạch một tiếng rớt tới rồi trên bàn đá thiên. Thiên, đối diện Tiết Định Sơn không hiểu ra sao, mỗi ngày cái gì? Đương nhiên là đạo đức thiên tôn a. Trong truyền thuyết đạo đức thiên tôn. Hảo sau một lúc lâu, thái thượng lão quân khô cằn mở miệng. Không, không có gì. Ở Tiết Định Sơn hồ nghi biểu tình hạ, thái thượng lão quân chỉ cách đó không xa mái hiên. Bên kia nói, thanh niên, cũng chính là đạo đức thiên tôn gật gật đầu. Ngài như thế nào đã trở lại? Còn bị vị này thấy được chính mình vừa mới bộ dáng. Thái thượng lão quân chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Mặt khác vài vị thánh nhân đâu? Mở ra thần thức lúc sau. Không biết vì cái gì? hắn tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo, bọn họ nên sẽ không cũng. Giây tiếp theo, Đạo Đức Thiên Tôn khẳng định lão quân phỏng đoán. Đúng vậy, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy bọn họ cũng đã trở lại, lão quân. Ngoặc kép, chẳng lẽ nói lần thứ 6 lượng kiếp muốn tới? Cho nên thánh nhân nhóm cố ý trở về chủ trì. Nếu nhớ không lầm nói, bọn họ đã liên tục mười mấy vạn năm không lộ quá mặt không phải. Tiếp theo lượng kiếp còn sớm, rốt cuộc là hóa thân. Đạo Đức Thiên Tôn thực dễ dàng sẽ biết hắn trong lòng suy nghĩ. Chỉ là Huyền Ngư đạo hữu buông xuống nơi này. Chúng ta tổng muốn tới gặp một lần, 18 năm đối nhân loại tới nói xem như tương đương lâu. Rồi, nhưng đối thần tiên tới giảng, cũng liền nháy mắt công phu từ đối phương đi ngang qua địa cầu đến bây giờ. Bọn họ phản ứng tốc độ đã thực nhanh, Thông Thiên bọn họ còn ở trên đường. Phòng chừng lập tức liền phải tới rồi, này thật đúng là. Làm tam giới đều phải mới thôi dung chuyển sự a. Lão quân xoa xoa trên đầu mồ hôi. Ta lập tức đi an bài, miễn cho thiên đình bên kia không có chuẩn bị. Trên đường lại ra cái gì đường rẽ, biết báo bị rất cần thiết. Đạo Đức Thiên Tôn vẫn chưa ngăn cản, truyền tin tức trở về lúc sau. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ là đối Huyền Ngư này một đời thân thích phi thường cảm thấy hứng thú. Hơn nữa có đáp lời ý tứ, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thái Thượng Lão Quân vội vàng ngăn lại, cái kia, nếu có thể nói, phiền toái ngài không cần bại lộ ta thân phận, thật sự quá mất mặt. Mệt chính mình vẫn là Tiết Định Sơn tổ sư gia, thế nhưng liền chính mình đồ tôn đều đấu không lại, thô sơ giản lược giải thích một lần lúc sau. Thái Thượng Lão Quân lược hiện xấu hổ, có thể sao, Đạo Đức Thiên Tôn đã không biết nên nói điểm cái gì hảo, một khi đã như vậy. Thân phận của hắn cũng muốn che giấu một chút mới hảo, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đạo Đức Thiên Tôn gật gật đầu. Ta sẽ cho ngươi cái này mặt mũi kia như vậy liền không thành vấn đề, Thái Thượng Lão Quân rốt cuộc. Yên lòng, chơi cờ thứ này. Đạo Đức Thiên Tôn tự nhiên cũng là sẽ, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng thường xuyên chơi cờ, đem tam giới. Coi làm bàn cờ, vạn vật chúng sinh toàn vì quân cờ. Vừa ra tay đó là thay đổi bất ngờ, thiên địa kinh vĩ. Đều ở trong tay, ta bồi ngươi hạ hai cục, chậm rãi ngồi xuống. Đạo Đức Thiên Tôn cười hỏi, tuy rằng đối đột nhiên toát ra tới. Không biết thân phận thanh niên có chút tò mò, nhưng Tiết Định Sơn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý, vì tỏ vẻ công bằng. Đạo Đức Thiên Tôn đồng dạng phong bế chính mình thần thức thần lực, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đem Tiết Định Sơn giết cái phiến giáp không lưu, đa tạ, đỉnh Thái Thượng Lão Quân ba người. Sùng bài ánh mắt, Đạo Đức Thiên Tôn chiều trước mặt lão giả chắp tay, nhìn chính mình bị nuốt chửng như tằm ăn lên, không hề sức phản kháng hắc cờ. Tiết Định Sơn cười khổ, là ta thua, các hạ thật sự lợi hại, trong thiên hạ cũng khó tìm ra cái thứ hai tới, thật không phải Tiết Định Sơn tự thổi. Hắn cờ nghệ tuyệt đối là có thể bài đắc thượng hào, đem hắn giết không chút sức lực chống cự. Ngắn ngủn hơn 10 phút liền tước vũ khí đầu hàng. Đương thời cờ đàn thánh thủ đều làm không được kia nhưng không thấy Tiết Định Sơn ăn mệt. Thái Thượng Lão Quân chỉ cảm thấy dương mi thổ khí, vị này chính là sư phụ ta, nếu là hóa thân. Tương đương với phụ cùng tử quan hệ, gọi thầy cho cũng coi như chuẩn xác Tiết Định Sơn hiểu rõ. Khó trách Tiết Định Sơn thở dài, thiên đình quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tiết mỗ xa không kịp cũng, nếu là đâu xuất cung hạt mè tiểu tiên sư phụ. Nghĩ đến cũng không xem như cái gì lợi hại nhân vật, dựa theo cái này logic suy đoán. Như vậy thiên đình khẳng định cao thủ nhiều như mây, nghĩ đến đây. Tiết Định Sơn càng thêm khiêm tốn, vị này tên là mỗi ngày đại nhân còn như thế. Không biết càng hướng lên trên, tới rồi lão quân cái kia trình tự. Lại nên là như thế nào quang cảnh nghĩ đến đối phương cờ nghệ tất nhiên là xuất thần nhập hóa. Phi ta chờ phàm nhân có thể tưởng tượng mỗi ngày đại nhân là cái quỷ gì. Hắn vừa rồi chỉ là quá kinh ngạc, cho nên nói lắp một chút mà thôi à. Còn có, này cũng có thể xả đến trên người mình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. dẫn lửa thiêu thân thái thượng lão quân tươi cười nháy mắt cứng đờ, nhưng mà chính mình tuyển lộ. Quỳ cũng muốn đi xuống đi, khụ, tựa hồ là bị một màn này chọc cười. Đạo đức thiên tôn liếc mắt nhìn hắn lúc sau, thực mau liền thu hồi ánh mắt về chính mình xưng hô. Đạo đức thiên tôn vẫn chưa để ở trong lòng, lại đến một ván, Tiết Định Sơn gật đầu, không thành vấn đề, một cái nhất thời hứng khởi, một cái bất khuất chờ Huyền Ngư thi xong trở về lúc sau. Nhìn đến chính là chính mình ông ngoại mồ hôi đầy đầu. Cắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ bộ dáng này cũng quá khi dễ người đi. Cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra thanh niên thân phận. Huyền Ngư trong mắt hiện lên rõ ràng không vui, trong truyền thuyết thánh nhân tới cùng một phàm. Nhân đánh cờ, này cùng là một cái hàng thiên viên không mượn dùng bất luận cái gì trang bị đi bộ trời cao có cái. Gì khác nhau, đã nhận ra không khí biến hóa, buông trong tay quân cờ. Đạo đức thiên tôn cảm thấy chính mình hẳn là nho nhỏ giải thích một chút. Ta, ngươi muốn mặt không? Hắn phản ứng chậm một phách, bị Huyền Ngư đoạt trước. Đạo đức thiên tôn, ngoặc kép, hắn ỷ lớn hiếp nhỏ xác thật là có điểm quá mức. Nhưng nói như vậy có phải hay không cũng quá không cho mặt mũi. Liền ở đạo đức thiên tôn lập tức không biết như thế nào hồi phục tương đối tốt thời điểm. Ngoài cửa lại lần nữa có động tĩnh truyền đến, lần này là một thanh niên cộng thêm một thiếu. Niên, thanh niên nho nhã trầm ổn, thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn tuổi nhỏ, nhưng ánh mắt chi gian tràn đầy kiệt ngạo cùng hung lệ chi khí, đại ca thô sơ giản lược chào hỏi. Hoàn toàn không có chú ý tới đối phương ở cùng chính mình đưa mắt ra hiệu. Thiếu niên nhìn về phía một bên râu bạc lão nhân, nha. Thái thượng lão quân ngươi cũng ở a, không chỉ là thái thượng lão quân, Trấn Nguyên Tử. Nam Cực Tiên Ông, các ngươi không ở nhà giáo đồ đệ, tới chỗ này xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ nói là trước tiên biết chúng ta muốn tới, cho nên cố ý tới nơi này chờ? Tiết Định Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, hắn nói là ai? Xong rồi, lạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thái thượng lão quân ba người trước mắt tối sầm, cơ quan tính tẫn. Kết quả là vẫn là thể diện khó giữ được a. Liền ở Tiết Định Sơn trong gió hỗn độn thời điểm, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, không tốt, thuốc viên, đồng dạng không kịp ra tiếng. Huyền Ngư trơ mắt nhìn đối phương chiều chính mình đã đi tới tính. Dù sao đã bại lộ trong chớp nhoáng, thái thượng lão quân ba người chậm rãi chiều người tới hành lễ. Gặp qua nữ hoa nương nương, Tiết Định Sơn, ngoặc kép, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép, ngoạ tào, xoạch một tiếng, quân cờ dừng ở trên mặt đất, mãn đường toàn tĩnh, hết chương.